Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Vương Cung Phản Loạn. Nửa năm sau, Đông Hải sánh ngang Vương Quốc biên giới một cái hòn đảo cỡ trung. Lâm Hải bến tàu trên, khói súng tràn ngập, hỏa diễm vừa mới bị dập tắt, từng hàng hải tặc bị còng lấy ngồi xổm ở trên quảng trường. Như cha mẹ chết. Một chút cư dân vây ở bên cạnh, lộ ra sợ hãi cùng hưng phấn đan xen thần sắc. Thật may hải quân những người lớn tới kịp lúc, bằng không chúng ta liền hỏng bét. Những thứ này hải quân thật là lợi hại a. Cái này Thiên Dạ Băng hải tặc thuyền trưởng tiền thưởng nhưng là cao đến 170 triệu. Đều bị bắt sống, các cư dân thấp giọng nghị luận, rối rít dùng kính nể cùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía quảng trường bên cạnh Drake các loại. Chờ, tinh anh doanh học sinh, cảm nhận được bọn họ ánh mắt, Drake bọn người ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra vẻ tự hào, đồng thời dùng vô cùng sùng kính cùng cuồng nhiệt ánh mắt. Nhìn về phía nơi ranh giới thanh niên quần áo trắng, như tín đồ nhìn về phía thần linh như vậy, nếu chỉ có bọn họ, tự nhiên không thể nào đem các loại hải tặc tất cả bắt sống. Cho dù trải qua nửa năm tu hành. Khóa này tinh anh doanh học sinh vượt xa vãng giới. Nếu là cùng tiến lên, tuyệt đối đủ để đánh bại Thiên Dạ thuyền trưởng. Nhưng đánh bại là một chuyện, bắt sống lại là một chuyện khác. Mỗi khi Thiên Dạ thuyền trưởng phải chạy thời điểm, đều sẽ không giải thích được bay ngược trở lại. Bọn họ thậm chí đều không thấy rõ vì cái gì. Nhưng cái này không phải gây trở ngại bọn họ sùng bái Lorin. Nửa năm qua, những thứ này đến từ các nơi trên thế giới tinh nhuệ đám hải quân. Đều đối với. Đúng. Lorin ngoan ngoãn. Lorin để cho bọn họ đi Tây. Tuyệt không sẽ đi Đông. Cho dù để cho bọn họ xông lên cùng đại hải tặc chính diện mới vừa. Đều không sẽ sợ. Nơi ranh giới. Anh ăn mặc quần cực ngắn. Bao bọc áo khoác ngoài. Lộ ra một đôi trắng tinh như ngọc chân dài to. Báo cáo tình hình trận chiến. Thiên Dạ thuyền hải tặc tất cả nhân viên đều bị bắt sống, trừ có một học sinh bởi vì khinh thường bị chút thương, còn lại vô thương vong. Bị thương học sinh sau khi trở về giáo huấn luyện lực độ gấp bội, chuẩn bị trở về hàng đi. Tại trước người của nàng là cả người thanh niên quần áo trắng thân ảnh, đương nhiên đó là Lorin. Thời gian nửa năm vội vã mà qua, mượn tinh anh doanh học sinh, nhất là Drake các loại. Chờ, hệ dâu huần học sinh đối với, đúng, tứ linh đoán thể thuật tu luyện, cùng với hải quân khoa nghiên bộ đối với, đúng, tứ linh đoán thể thuật thành quả nghiên cứu. Lorin đem cửa này đoán thể thuật hoàn thiện đến một cái độ cao mới. Mà mượn cửa này đoán thể thuật, Lorin cũng đem khí lực tu tới viên mãn. Khoảng cách đỉnh phong khí lực, liền chỉ còn lại một trang giấy chênh lệch, phảng phất một giây kế tiếp. Liền có thể đột phá. Hơn nữa, đại kiếm hào cảnh giới cũng coi như là ổn định lại, cũng nắm giữ kiếm khu vực cái này đại kiếm hào đặc biệt năng lực. Vừa mới nắm giữ, lại đạt tới ban đầu Takegi Takei cảnh giới. Chu vi 10 mét, đều là vào khống chế. Bây giờ hắn, tuyệt không yếu hơn bất kỳ hải quân đại tướng. Thậm chí tại cực hạn công kích, đủ để chấn nhiếp thế giới. Đang lúc này, một cái hải quân thượng tá vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn là chú đóng chỗ này hòn đảo cỡ trung chỉ huy trưởng. Cái này thượng tá đi tới Lorin trước mặt. Đầu tiên là thi lễ một cái. Mới báo cáo. Lorin trưởng quan. Sánh ngang vương quốc vương thất truyền tới khẩn cấp cầu cứu. Nơi đó tựa hồ xảy ra phản loạn. Ngàn cân treo sợi tóc. Sánh ngang vương quốc. Phản loạn. Lorin nghiêng đầu. Thật giống như ở nơi nào nghe qua danh tự này. Bất quá hắn rất nhanh thì không thèm để ý. Cái này loại nước nhỏ. Ngay cả để cho hắn nhớ tư cách cũng không có. Lười còn muốn Lorin. Lại hướng về phía anh hỏi loại sự tình này. Chúng ta cũng phải cho sao. Sánh ngang vương quốc là thế giới gia nhập liên bang. Tình huống khẩn cấp dưới. Hải quân có thể nhập cảnh tiễu trừ phản loạn quân. Nhưng nếu là nội chính vấn đề nói. Lại không thể can thiệp. Anh nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Suy tư dưới nói. Ý tứ chính là. Nếu là hải tặc. bạo động hoặc là khởi nghĩa các loại. Hải quân có trách nhiệm bảo vệ gia nhập liên minh quốc chủ quyền. Nhưng nếu là vương thất trong lúc đó đấu đá, cũng không cho phép can thiệp. Đại nhân, đây là một lần phản loạn. Tên kia hải quân thượng tá liền nói. Hắn là sánh ngang vương quốc người địa phương. Mặc dù trở thành hải quân, lệ thuộc thế giới, nhưng đối với quê hương mình, rất có cảm tình. Như vậy à, vậy hãy để cho những thứ kia thằng nhóc luyện nữa luyện đi. Lauren tùy ý nói, bộ dáng kia, giống như là muốn đi chơi xuân như vậy. Bất quá cái này hải quân thượng tá, lại không có nửa điểm hoài nghi ý tứ. Hắn chính là thật sâu biết rõ. Trước mắt cái này nhìn người hiền lành người trẻ tuổi, có được kinh khủng bực nào lực lượng. Đừng nói chính là một lần phản loạn, chính là một cái nước lớn mưu phản. Cái này người trẻ tuổi cũng có bình định thực lực. Lúc này, nghe được lại có việc làm, tinh anh doanh học sinh đều lập tức họp lại, vô cùng hưng phấn, đi theo Lauren sau lưng. Bọn họ liền không sợ hãi chút nào. Đánh hải tặc có ý gì? Đây chính là muốn đi trấn áp phản loạn, giống như là trấn áp một cái quốc gia. Sánh ngang vương quốc, lấy phong cảnh xinh đẹp, mỹ thực văn hóa nổi tiếng Đông Hải, thực lực yếu đuối, bằng không Kenneth cũng không trở thành lấy đường đường đại vương tử tôn sư. Lại chạy đi thu hẹp trong lòng đất thế lực. Lúc này sánh ngang vương thành, kêu tiếng hô, giết rung trời. Một mảnh binh hoang mã loạn chi cảnh, đâu đâu cũng có kinh hoàng chạy trốn cư dân, cùng với mặt đầy dữ tợn phản loạn quân. Những phản loạn này quân ngược lại cũng không mạnh, trừ trong tay hỏa khí bên ngoài, cũng liền người bình thường tiêu chuẩn. Nhưng ở trong này, nhưng có chút điêu luyện tồn tại, hạ thủ không chút lưu tình, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đều là hảo thủ. Tại Lauren trong mắt, những thứ này tinh nhuệ, không thể so với tân thế giới hải quân yếu, mạnh, thậm chí có thể so với một chút đại hải tặc cán bộ. Thú vị. Lauren chắp hai tay sau lưng, đứng ở 100 mét trên bầu trời, nhìn xuống toàn bộ vương thành. Bởi vì cao độ vấn đề, căn bản cũng không sẽ có người chú ý tới hắn tồn tại. Cho dù thỉnh thoảng thấy, cũng chỉ sẽ cho là phi điểu các loại sinh vật. Lúc này tinh anh doanh bọn học sinh, thì thôi xông vào vương thành, mở thủy giải quyết lẫn vào vương thành phản loạn quân. Theo anh tin tức, những phản loạn này quân là từ thầm nói đánh bất ngờ vương thành. Phản loạn quân đại bộ còn đang bên ngoài thành một cây em. Nếu là Lauren đám người không đến nói, chỉ sợ sánh ngang vương quốc tối nay liền muốn cải triều hoán đại. Những phản loạn này quân rất mạnh. Drake biến hóa khủng long hình thái, một quyền đem một cái không sợ chết phản loạn quân đánh lui. Trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Xuy xuy xuy. Đây là đạn phá vỡ không khí thanh âm. Drake trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, tê cả da đầu, thân thể chợt co rụt lại. Mới khó khăn lắm tránh qua những thứ này nước sơn hắc tử đạn. Nước sơn hắc tử đạn thuấn thiểm mà qua, đánh trúng ven đường một khối thạch bi. Tại Drake kinh sợ dưới ánh mắt, khối kia thạch bi lại bị đánh nổ bể ra tới. Haki vũ trang triển nhiễu. Drake trong nháy mắt lại ngửi được âm mưu khí tức. Bất quá hắn không sợ hãi chút nào. Hắn vốn là thực lực cường hãn, song sắc Haki đều là nắm giữ. Hơn nữa, có Lauren trung tướng ở phía sau, chính là một vị đại hải tặc, thậm chí còn càng người mạnh ở chỗ này. Vậy thì như thế nào? Rất nhanh, tinh anh doanh bọn học sinh lại đều phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Từng cái bắt đầu hội họp. Bọn họ vốn là mạnh mẽ, cái này tụ họp một chút tập, càng thế không thể đỡ. Ngay cả phản loạn quân trong lúc nhất thời đều bị đánh tối, liên tục bại lui. Đáng chết, những thứ này hải quân thế nào mạnh như vậy? Phản loạn quân thủ lĩnh kinh nghi nói, những cường giả này đến từ tân thế giới đại thế lực. Mỗi một người đều gần giống như hắn, có lấy một địch 100 lực lượng, có thậm chí còn mạnh hơn hắn. Nhưng lúc này lại bị đánh liên tục bại lui. Bất kể, trước đem vương thất lấy xuống, sau đó ấn kế hoạch làm việc, hải quân liền không thể can thiệp. Nghĩ đến chỗ này, phản loạn quân thủ lĩnh trong mắt lóe lên một chút vẻ hung hãn.